Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta lại cùng đến với nhau qua một câu chuyện. Ngày xưa có một anh chàng nọ lặn lội đi vào trong rừng sâu để tìm trầm hương. Sau rất nhiều ngày tháng vất vả khổ cực tìm kiếm thì cuối cùng anh đã tìm được cả một xe trầm hương và đem về. Trong lòng rất vui sướng, rất hạnh phúc vì nghĩ rằng sau khi bán được số trầm hương này, anh ta sẽ trở nên khá giả, thậm chí là giàu có. Khi đem xe trầm hương ra giữa phố để bán, vì bán với giá cao cho nên không ai mua cả. Hơn nữa, trầm hương là vật phẩm quý giá mà không phải ai cũng có đủ điều kiện để mua. Do đó, từ ngày này qua ngày khác, dù đã ráo bán rất nhiều nhưng không ai mua cả. Thế như vậy thì anh chàng này trong lòng rất buồn bã và nghĩ rằng cứ như vậy thì không biết bao giờ mình mới bán được số trầm hương này. Trong lòng đang băn khoăn buồn bã với những suy nghĩ như vậy thì anh ta mới chợt nhìn sang phía bên kia. Có những người chở những xe thang từ nhà của họ ra đứng ở góc đường để bán. Thì lạ thay, rất nhiều người tập trung để mua thang của những người kia. Anh ta liền nghĩ rằng có lẽ do trầm hương mắc quá mà thang thì rẻ tiền cho nên ai cũng mua được. Vậy là anh ta nghĩ ra được một diệu kế, bằng cách đó là đem cả xe trầm hương của mình về đốt thành thang, rồi sau đó đem ra chợ bán. Và quả ý như rằng những gì anh ta nghĩ, khi đem xe thang đốt từ trầm hương ra chợ bán thì người ta liền kéo đến để mua. Nhưng mà một xe trầm hương đốt ra chẳng được bao nhiêu thang cả, cho nên số tiền mà anh ta kiếm được vô cùng ít ỏi. Và anh ta lại buồn khổ cho bản thân vì đã trèo non lội suối, cuối cùng chỉ thu về một vài đồng bạc ít ỏi. Thưa quý vị, đó là câu chuyện bán trầm hương được trích trong kinh Bát Dù. Qua câu chuyện này, Đức Phật muốn dạy cho chúng ta rằng bản thân của mọi người sinh ra trong cuộc đời này đều có Phật tánh, tức là có bản chất của sự cao quý. Nhưng nhiều khi trong cuộc đời chúng ta quên mất đi những sự cao quý sẵn có của mình, và chúng ta sẵn sàng bán rẻ đi sự cao quý, sự lương thiện của chính mình để đổi lấy một chút danh lợi phù du, mà cho đến sau này chúng ta sẽ phải ân hận cho những việc làm đó. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều những sự khó khăn, và mỗi con người sống trong cuộc đời này phải rất vất vả để đối diện với chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng không phải vì điều đó mà chúng ta bỏ đi sự cao quý thiện lành trong mình để chạy theo những con đường xấu ác, cuối cùng đem về cho mình một chút của cải, một chút danh, một chút lời mà đánh mất mình lúc nào mà không hay. Có thể những gì mà những người đã đánh mất mình để đạt được là nhiều hơn người khác, nhưng chúng ta thử hỏi rằng đến một ngày nào đó trong cuộc sống này, khi nhìn lại cuộc đời mình thì những người đó cũng phải cảm thấy thẹn với lòng. Do đó, sống ở trong cuộc đời này không phải là chúng ta có được bao nhiêu tiền của mà có được bao nhiêu sự thanh thản. Có nhiều tiền của nhưng không dám ngẩng đầu mà đi thì những tiền của đó cũng trở thành những thứ vô nghĩa. Chúng ta thường nghe nói rằng nước trong quá thì không có cá sống, người tốt quá thì không có ai chơi. Thực ra những cách nói này đều là những cách nói ngụy biện để chúng ta chạy theo những xu hướng của sự xấu ác. Nếu như nói như vậy, có nghĩa rằng tất cả những người sống trong cuộc đời này sẽ không cần phải nói theo những tấm gương đạo đức, sẽ không cần phải sống một cách thiện lành mà bất chấp làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Đó là những suy nghĩ đưa đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng quý vị thử nhìn vào trong cuộc sống thực tế, nước trong quá cũng có những loài cá có thể sống được. Ví dụ như những loài cá kiện rất xinh đẹp. Điều đó cho chúng ta một niềm tin rằng nếu như chúng ta theo sự thiện lành thì chúng ta sẽ sống trong sự trong sáng, tâm hồn của chúng ta cũng sẽ trở nên đẹp đẽ, và chúng ta cũng sẽ gặp những con người có tâm hồn cao đẹp hơn. Cho nên nước trong quá thì sẽ có những loài cá đẹp sinh sống với nhau, người tốt quá thì sẽ gặp những người tốt hơn để sống cùng. Bởi vậy mà Đức Phật luôn khuyên dạy chúng ta ở trong bát chánh đạo, đó chính là chúng ta phải có chánh nghiệp, và thứ hai đó là chánh mạng. Chánh nghiệp tức là sống chân chánh với tâm thiền, với ý nghĩ thiền, với hành động thiền. Và thứ nữa là chánh mạng. Chánh mạng có nghĩa là nuôi sống bản thân bằng những nghề nghiệp chân chánh, những nghề nghiệp mà không gây ra sự tổn thất cho mình và người khác trong hiện tại cũng như trong tương lai, thì đó đều gọi là những nghề nghiệp chân chánh để nuôi sống bản thân của mình, hay như trong thuật ngữ nhà Phật hay gọi là chánh mạng. Khi có được chánh nghiệp và chánh mạng, dù bước vào cuộc đời này với rất nhiều sự chông chênh, sự khó khăn, thì chúng ta cũng có những bước đi thật là vững vàng. Bởi những khó khăn bây giờ có thể ngăn cản những bước đi của chúng ta một chút xíu, nhưng không vì đó mà chúng ta xu hướng theo những sự xấu ác, để chúng ta phải rơi vào những hầm hố của sự khổ đau. Dù biết rằng việc làm lành, việc sống thiền là một việc khó khăn, nhưng kết quả của việc sống thiện lành đều rất cao quý và tốt đẹp. Người xưa có dạy chúng ta rằng tùng thiền như đăng, tùng ác như băng. Có nghĩa là làm theo việc thiền thì khó khăn như là leo lên núi, còn làm việc ác thì dễ dàng như trượt xuống núi vậy. Làm việc thiền là khó, nhưng khi đứng được trên đỉnh núi của sự thiện lành thì cả cuộc đời của chúng ta luôn thanh thang với gió lộng, luôn có được những giấc ngủ bình an khi về đêm. Còn làm ác dễ dàng như cách trượt xuống dốc, trượt xuống núi, thì cả cuộc đời của chúng ta dù cố gắng đến mấy đi nữa cũng không thể ngẩng đầu cao hơn quá những ngọn cỏ. Cho nên đừng đánh mất đi những sự cao quý của chính mình để đổi về một chút danh lợi vật chất, mà cả cuộc đời trong lòng lúc nào cũng đầy ắp sự bất an và hổ thẹn. Và chúng ta phải nhớ sâu sắc lời của người xưa đã dạy cho chúng ta rằng của thiên rồi sẽ trả địa. Những gì được tạo ra từ sự không chân chánh cuối cùng cũng sẽ đổ vỡ. Do đó mà dù chúng ta cố gắng bao nhiêu đi nữa, nhưng với tâm ý bất thiện thì kết quả cuối cùng mà chúng ta gặt được đó chính là sự mất mát, là sự khổ đau. Đức Phật Ngài luôn dạy cho chúng ta rằng cái gì là loại cây thì cái đó sẽ tồn tại mãi. Bởi vậy nếu như chúng ta xây dựng được nếp sống thiện lành của chính mình thì chúng ta sẽ không phải sợ hãi bất kỳ điều gì ở trong cuộc đời này. Thì đó là một vài lời tâm sự mà Tâm Nguyên xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe, theo dõi. Xin chúc quý vị có một đêm an lành, hạnh phúc.